Thiên đạo đồ thư quán, chương 1853, chương huyền vô địch thượng. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, hoàng trưởng lão, nhìn rõ ràng bóng người nói chuyện. Minh điện chủ trần trừ một chút, nhẹ gật đầu, đường đường phó điện chủ. Độc sư thất tinh xuất thủ đối phó một khách nhân của trưởng lão. Truyền đi hoàn toàn chính xác có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Kỷ mạnh lần yếu. Hoàng trưởng lão nguyện ý thay mình ra tay. Tự nhiên tốt nhất, vị hoàng trưởng lão này, thực lực không kém gì Hứa Du. Tu vi đạt đến thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Đối với độc lý giải cũng là lục tinh đỉnh phong. Thực lực như thế, giáo huấn gia hỏa này, tất nhiên là dư xài. Người gọi Tôn Cường đúng không? Chúng ta nhiều người như vậy tới đây. Ánh mắt cũng không mở ra. Hoàn toàn chính xác đủ kiêu ngạo. Bất quá người kiêu ngạo thông thường đều chết tương đối nhanh. Cho ngươi ba tức, lập tức quỳ xuống xin lỗi Minh Điện Chủ, còn có cơ hội sống. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Đạt được đáp ứng, hoàng trưởng lão tiến về phía trước một bước. Nhìn, Tôn Cường, ánh mắt nheo lại, ba cái hô hấp sau. Ánh mắt đối phương như trước không có mở ra, giống như chết rồi, cho mặt không biết xấu hổ. Ta cũng muốn nhìn xem thực lực của ngươi có phải xứng loại cuồng vọng này hay không. Thấy đối phương không để ý tới hắn, bản thân giống như kẻ tiểu nhân nói chuyện với tấm gương. Hoàng trưởng lão giận dữ, bàn tay mở ra, mãnh liệt cầm về phía trước, ầm ầm, chân khí dọc theo năm ngón tay kích xạ ra, như thiên nữ tán hoa, vô số độc phấn bao phủ trung niên nhân phía trước. Xì xì xì xì. Độc phấn còn chưa tới trước mặt, hoa cỏ trong nội viện liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ. Biến thành màu đen, như là than, vâng, nhất tiếu tiêu diêu tán. Một vị trưởng lão kinh ngạc lên tiếng, nhất tiếu tiêu diêu tán là dược vật hoàng trưởng lão chuyên môn nghiên chế. Thánh vực nhất trọng đỉnh phong, chỉ cần ngửi một cái, thời gian mỉm cười một cái sẽ tử vong. Cực kỳ đáng sợ, ở trong tất cả trưởng lão cũng tiếng tăm lừng lẫy, làm cho người kiêng kỵ. Không sai, thấy có người nhận ra, hoàng trưởng lão đắc ý nhẹ gật đầu. Thuốc bột này, đúng là kiệt tác lợi hại nhất của hắn. Đối phương đã không biết điều như vậy, vậy trước tiên độc đến hắn sinh tử không do bản thân khống chế. Rầm rầm, thời điểm nói chuyện, thuốc bột rơi xuống trên người. Tôn Cường, như rơi xuống một tầng xương trắng, nhất tiếu tiêu diêu tán, có thể xuyên thấu qua làn da rót vào trong cơ thể. Coi như ngừng thở cũng vô dụng, trên thân dính nhiều như vậy, gia hỏa này đã xong, thần tiên khó cứu. Chứng kiến tình cảnh trước mắt, một trưởng lão nhịn không được lắc đầu. Kịch độc lợi hại như thế, đừng nói hô hấp, coi như khoảng cách rất xa dính vào, cũng sẽ bị độc chết. Hoàng trưởng lão ném ra nhiều như vậy, lại dùng chân khí thúc giục, độc tính khẳng định đã rót vào làn da đối phương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không đúng, các ngươi nhìn, đang cảm khái, một trưởng lão khác đột nhiên nhíu mày, chỉ về phía trước, giống như, gia hỏa này một chút cảm giác cũng không có. Nghe được hắn nói, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy gia hỏa khoanh chân ngồi ở phía trước. Như trước ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, như ngủ rồi, không có bất cứ động tĩnh gì, cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào, thật giống như hoàng trưởng lão phóng thích nhất tiếu tiêu diêu tán. Không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, nhất tiếu tiêu diêu tán bình thường, sau khi trúng độc, toàn thân sẽ run rẩy, kìm lòng không được bật cười, gia hỏa này giống như sơ cứng, một chút biểu lộ cũng không có. Hoàng trưởng lão, thuốc của ngươi sẽ không mất đi hiệu lực chứ? Lại một vị trưởng lão thật sự nhịn không được. Nói, cái này, hoàng trưởng lão mở chừng hai mắt, vội vàng nhìn về phía trước. Tuy đối phương vẫn không nhúc nhích, nhưng có trúng độc hay không? Với tư cách độc sư lục tinh đỉnh phong, vẫn có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Làn da bóng loáng thủy nộn, vô cùng mịn màng, chẳng những không có trúng độc. Ngược lại giống như ăn bổ thuốc, sức sống bắn ra bốn phía, con mẹ nó, ngươi có thể có chút bộ dạng trúng độc hay không? Nếu không giả vờ thoáng một phát cũng được, nếu không, ta sẽ xuống đài không được à, khó trách gia hỏa này kiêu ngạo như thế. Không coi ai ra gì, nhất định là sớm phục dụng thuốc giải độc. Càng nghĩ càng phẫn nộ, hoàng trưởng lão nghiến răng, nếu như không sợ độc, ta cũng muốn nhìn xem một tòng thánh nho nhỏ, có thể đỡ nổi lực lượng cuồng bạo của ta không? Nói xong nhướng mày, một quyền nện tới Trương Huyền. Gia hỏa này không biết phục dụng thuốc giải độc gì, nhất thiếu tiêu diêu tán mạnh nhất của mình không có bất kỳ tác dụng. Tiếp tục dùng thuốc, chỉ biết tự rước lấy nhục, còn không bằng dùng thực lực nghiền ép, làm cho đối phương biết rõ, kiêu ngạo nên trả giá. Ầm ầm, lực lượng thánh vực nhất trọng đỉnh phong cuồng bạo, toàn bộ tiểu viện như thổi lên gió lớn, đá xanh phủ kín mặt đất, phát ra thanh âm mãnh liệt, tựa như ở dưới một kích của hắn, không chịu nổi, tuy thời sụp đổ, gia hỏa này lại, còn không trợn mắt, thấy hoàng trưởng lão xuất thủ, dùng ra công kích mạnh mẽ nhất, chân khí ép tới bọn hắn có chút hô hấp dồn dập. Tôn Cường, đứng mũi chịu sào lại có thể như trước không trợn mắt, thậm chí tránh cũng không tránh, cái này đùa có chút lớn đi. Bành, nắm đấm vô cùng cuồng bạo rơi vào trên mặt, Tôn Cường, giặc giặc, thanh âm cốt cách bẻ gãy vang lên, mọi người ngẫu nhiên chứng kiến hoàng trưởng lão ôm cổ tay. Nhảy dựng lên, đau đớn kịch liệt, để cho da mặt hắn liên tục run rẩy, tựa như sắp khóc, cái này, mọi người nháy ánh mắt, từng cái bối rối, cách trương.